Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Chồng Quỷ Dữ của tác giả Trần Linh. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 4 tập. Và thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 3 của bộ truyện Chồng Quỷ Dữ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Em làm cho tôi giật mình đó Lâm hả? Thì sao chứ? Người như anh cũng biết giật mình sao hả? Tiểu Mai chạy đến cúi đầu chào lễ phép thưa. Thiếu gia, tiểu thư, mời hai người ra xe. Chú Phụng đã chuẩn bị xe và chờ hai người ngoài cầm. Được rồi, xong cả rồi thì mau ra xe đi. Họ đi khuất, Yến Nhi đi ra đưa điện thoại, liền gọi cho ai đó như ra lệnh. Họ đã bắt đầu xuất phát, anh lo lắng mà hành động đi. Tôi không muốn họ chết. Chỉ muốn phá hủy đi dung nhan xinh đẹp của cô ta, mấy người hiểu chứ. Ở đầu dây bên kia, tiểu thư Yến Nhi, cô yên tâm rồi ngồi đợi tin của tôi. Yến Nhi cúp máy không phải bỗng dưng mà cô ta ghét Lâm Hạ và Từ Khải. Cô ta thích Từ Khải đã lâu, từ hôm anh chưa gặp tai nạn. Nhưng cho dù cô ta có chút bỏ xiêm y trên người, đứng trước mặt của Từ Khải anh ấy cũng không rung động. Chính vì vậy mà cô ta hận Từ Khải từ đó. Thề với lòng mình sẽ không để bất cứ cô gái nào sống yên và hạnh phúc bên cạnh Từ Khải bằng mọi cách. Trong xe chỉ có tiếng của Lâm Hạ và tiểu thư nói chuyện với nhau. Từ Khải ngồi im như pho tượng, anh vẫn đang ngẫm nghĩ về những suy tư trong lòng. Chợt Lâm Hạ lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy khiến cho Từ Khải giật mình. Từ Khải, anh thích ăn gì nhất? Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon. Tới lúc đó tôi sẽ đưa anh đi ăn và ngắm Vân Nam khi đêm xuống. Từ Khải nhìn Lâm Hạ cười nhạt, Sư Phong mình không biết sở thích của Từ Khải, anh chỉ là một hồn ma nhập vào cơ thể của Từ Khải mà thôi. Tất cả ý thức và tính cách cũng như sở thích trước đây của Từ Khải anh đều không biết. Sư Phong đành đánh chống nàng hỏi vặn làm khó Lâm Hạ. Lâm tiểu thư, lẽ ra cô phải tự tìm hiểu sở thích của chồng mình chứ. Người xưa có câu muốn giữ được đàn ông bên cạnh mình thì hãy giữ bao tử của anh ta trước. Cô chưa nghe câu này sao hả? Lâm Hạ quay đi bĩu môi. Cái gã mặt lạnh này lúc nào cũng tỏ ra thông minh hơn người. Hễ mở miệng nói chuyện là muốn dồn người ta vào thế bí. Biết trong đầu của Lâm Hạ đang nghĩ gì, Từ Khải liền cười phá lên kéo Lâm Hạ vào lòng ôm thật chặt, xoa dịu cơn tức giận trong lòng của cô. Thôi thôi, không gặp em nữa. Tôi là người dễ ăn, chỉ cần em vui là được rồi. Lần này thì Lâm Hạ không đẩy anh ta ra, cứ ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này thầm ước. Giá như anh ta cũng đối xử tốt với mình như Hoắc Thiên thì tốt biết mấy. Ánh mắt hơi thất vọng của Lâm Hạ không qua đường đôi mắt nhạy bén của Từ Khải. Anh siết chặt Lâm Hạ nói giận hờn. Lâm cô nương, cô có thể thôi nghĩ đến gã được không hả? Khi đang nằm trong vòng tay của chồng mình. Tôi biết ghen đấy, mà không phải lúc nào tôi cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình đâu. Lâm Hạ đấm vào người anh ta bùm bụp rồi luôn miệng nói. Đồ điên, sao anh lại đọc được suy nghĩ của tôi chứ, đáng ghét. Thôi nào tiểu thư, tôi ghen là bởi vì tôi thích em, như vậy là sai sao? Hay em thích chồng của mình đi yêu một cô gái khác? Vừa nói Từ Khải vừa cười nhăm nhở, nụ cười pha chút biến thái chẳng hiểu tại sao, khiến cho tim của Lâm Hạ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy. Nhiều khi cô tự nhủ trong lòng trăn trở bao đêm nghĩ về tình cảm của mình. Cô không biết mình đang yêu Hoắc Thiên, Du Phong hay là Từ Khải mới là người trong tim của cô lúc này. Đang suy nghĩ miên man bỗng chiếc xe trao đảo đánh võng. Tiếng thắng xe kiên kít vòng vòng, chú Phùng hoảng hốt dặn mọi người. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người ngồi cho chắc thắt dây an toàn. Hình như có người đang áp sát xe của chúng ta kiếm chuyện. Từ Khải vội kéo dây an toàn vòng qua người của Lâm Hạ. Lâm Hạ thấy vậy thì liền nói. Còn anh sao không thắt? Tôi không sao, em và Tiểu Mai mới đáng lo. Chú Phụng lái xe theo hướng tôi chỉ. Khi nào bảo dừng lại thì dừng. Vâng, thưa thiếu gia. Từ Khải ngồi thẳng lưng xem xét tình hình. Thấy chiếc xe điền kia không hề có ý muốn dừng lại. Nó điên loạn húc thẳng vào đuôi của xe mình. Từ Khải chỉ bên này lúc lại lượt bên kia. Vận tốc hai chiếc xe là vùn vút, phóng lạng lách vù vù như gió. Đây là con đường sát chân núi và cách xa thành phố cho nên đường khá vắng vẻ. Nhìn hai chiếc xe như bay mà chóng hết cả mặt, Lâm Hà và Tiểu Mai sợ hãi hét toáng lên. Bên trong xe lúc cận kề cái chết, họ sợ hãi tột độ, tìm như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Trong xe có máy lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm. Đến một đoạn đường khúc khuỷu, cả hai chiếc xe đều phải giảm tốc độ. Một bên là núi, bên kia là vực sâu. Sai một lì chỉ có một con đường chết. Chiếc xe đằng sau không hề lo tới an nguy, chúng chỉ biết phải ép buộc bằng đường chiếc xe phía trước dừng lại. Rượt đuổi nhau thêm một đoạn nữa thì bất ngờ chiếc xe phía sau lấy đà tông thẳng vào xe của Tử Khải, làm cho chú Phùng mất tay lái đâm thẳng vào chân núi. Đây là tiếng hét của Lâm Hà và Tiểu Mai, nhưng là thay đầu tất cả bốn người trên xe đều không xây sức gì. Ngoài hồn vía lơ lửng, tinh thần hoảng loạn, Tử Khải đã đưa chân lên đạp thành ghế cằn lực lại cho Lâm Hà khỏi đập đầu vào phía trước. Xe dừng lại. Mọi người không sao chứ? Thiếu gia, tôi không sao. Lâm Hà và Tiểu Mai chưa hoàn hồn, mặt của họ xám ngoét, toàn thân run rẩy vì sợ. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Hà mới lấy được bình tĩnh lắp bắp hỏi: Tôi còn sống hay đã chết? Tiểu thư, mình chưa chết, mình đã vượt qua tử thần. Tử Khải mặt lạnh nói chen: Yên tâm, có tôi ở đây không ai phải chết. Tử Khải xoay người tháo chiếc khăn trên cổ của Lâm Hà, bước xuống khỏi xe, ngó đầu vào bên trong dặn mọi người: Không ai được xuống xe ngay, mở cửa, ngồi im trong này chờ tôi. Cả ba nhìn Tử Khải ngoan ngoãn gật đầu, cánh cửa xe đóng sầm lại. Chân xe kia đậu cách chiếc xe của Tử Khải không xa. Trên xe là bà gã đàn ông hung tợn xăm trổ để mình bước xuống. Trên tay của bọn chúng là một chai nước gì đó mà Tử Khải đoán được nó chẳng tốt lành gì. Họ tiến lại gần, thấy Tử Khải đứng trước mặt cản đường, chúng nhìn anh nhếch mép cười, buông lời hăm dọa: Khôn hồn thì biến đi, tránh qua một bên, giao con nhỏ trong xe ra đây cho bọn tao. Tử Khải cười nhạt nói như thách thức: Nếu không thì sao? Chỉ dựa vào sức của mấy người mà dám đòi người trước mặt của tôi, vậy là tự tìm đến con đường chết rồi. Đừng có nhiều lời nói với đại ca, làm nhanh đi rồi rút, kẻo bọn cảnh sát tuần tra chạy ngang qua đây thì phiền phức. Mày nói đúng, khốn kiếp, không chịu biến đi đúng không? Dứt lời, hắn mở chai nước trên tay hất thẳng về hướng của Tử Khải đang đứng. Nhanh như cắt, Tử Khải vùng tay nắm căng chiếc khăn trong tay giơ lên ngang mặt, hứng tròn những giọt nước từ bên kia bay lại. Còn tròn chiếc khăn dùng sức vẩy tay, một cái hất thẳng những giọt nước ấy tàn vào mặt của bọn chúng. Chúng liền la hét sùm cả lên. Gương mặt cháy xèo xèo như đang chiên mỡ, nổ tí tách, rầm rần bốc khói nghi ngút. Thời gian đó là những giọt axit mà bọn chúng định tàn vào mặt của Lâm Hà để hủy đi nhan sắc của cô ấy. Cả ba thằng đổ rầm xuống đất, đứa ôm mặt, đứa cào cấu khắp người, kẻ lại giấy rủa như là bị điện giật nằm chồng chờ dưới đất. Tiếng kêu lý nhí trong miệng một cách tuyệt vọng, chẳng có ai có thể cứu chúng lúc này. Trong nháy mắt, cả ba gương mặt bị axit ăn mòn tới tận xương hàm, còn mắt đỏ ngầu lồi ra, cầm chảy xệ méo mó biến dạng. Cả lái xe bên kia nhìn thấy đồng bọn thất thổ, hắn không tin vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt của mình. Tay của hắn run rẩy mở điện thoại bấm, đầu dây bên kia vừa nghe máy hắn vội vàng nói: Chúng tôi đã thất bại. Yên Nhị chưa kịp nói câu gì, hắn đã cúp máy rồi ga phóng đi như điện quay lại thành phố, bỏ lại sau lưng đám đồng bọn của mình đang nằm vần vã, sống dở chết dở. Yên Nhị hoảng hốt chạy về phòng, cô ta gom quần áo tính đêm nay bỏ trốn. Cô ta biết đám kẻ thất bại mình cũng sống không yên. Cách tốt nhất là nhanh chóng cao chạy xa bay, biến khỏi nơi này càng xa càng tốt, không bao giờ dám quay lại. Tử Khải cúi xuống nhìn bọn chúng nhếch môi cười, nói bằng giọng của kẻ chiến thắng: Muốn hại chủ nhân ta sao, mấy người non lắm. Nói xong, Tử Khải lượm chai axit dưới đất lên, bên trong vẫn còn ít axit xót lại, đổ hết vào đôi bàn tay của bọn chúng, tức giận nói: Để ta xem bọn phế vật như các ngươi còn làm hại được ai nữa không. Có bao nhiêu nạn nhân bị hại dưới những đồi tài tàn ác của các người. Anh ta vốn là ma, tâm lạnh tanh, không cảm xúc với những con người này. Bọn chúng chẳng gào thét được vì miệng của mình đã bị méo đi, chỉ giấy đành đành dưới mặt đường, đau đớn không có gì bằng. Từ Khải quay đi dùng sức kéo chiếc xe mở cửa. Anh ta nhảy phóc lên ra lệnh: Chư Phùng đi thôi. Lâm Hà sờ vào người của anh ta, tay vạch từng ly từng tí khắp cơ thể kiểm tra xem anh ta có bị gì không. Thế Từ Khải không sao, cô liền thở vào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng giờ đây mới được chút bỏ. Cô mỉm cười đấm thùm thụp Từ Khải trách móc: Cái đồ đáng ghét, anh làm tôi và mọi người lo lắng biết không? Sao em sợ tôi bị thương hả Lâm hả? Còn không phải sao, anh đúng thật là... Cô bỏ dở câu nói im lặng, quay đi không nói gì thêm. Từ Khải cười xòa, đưa bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay của Lâm Hạ thì thầm: Vợ à đừng lo, anh hứa mình không sao, như vậy vợ anh yên tâm chứ. Lâm Hạ để anh ta rồi bĩu môi nói: Ai thèm lo cho anh, không phải lần này anh theo tôi về nhà thì tôi cũng không cần nhọc tâm lo cho anh vậy đâu, là tôi sợ lão phu nhân của trách. Biết Lâm Hạ nói dối nhưng rồi thôi kệ, ánh mắt của cô đã phản bội những gì cô ấy vừa nói, rõ ràng là lo lắng mà không dám nhận. Từ Khải nhìn con đường xa xăm heo hút trước mặt, chợt nghĩ về tương lai. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân hung thủ hãm hại cả nhà mình năm xưa thì hồn phách của anh sẽ tan biến, sẽ không bao giờ bảo vệ hay là gặp được Lâm Hạ nữa. Bỗng anh thấy tim của mình nhói đau, có lẽ anh đã yêu cô gái này mất rồi. Đoàn xe về đến cổng, Lâm Hà bước xuống, cô nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi chợt tắt lịm. Cô sững sờ ngạc nhiên khi thấy hai cánh cổng nhà mình đã dán chữ nghỉ thật to. Cô nghĩ trong đầu, không lẽ là đám cưới của Lệ Sương, cô ta lấy ai mới được chứ? Đang ngơ ngác thì Tiểu Mai chạy lại huých vào mạn sườn của cô. Tiểu thư, có khi nào là đám cưới của Lệ Sương không? Lâm Hà gật đầu, cô cũng có suy nghĩ giống với Tiểu Mai. Bây giờ muốn biết thực hư thế nào chỉ có vào trong nhà mới biết. Cô nói Tiểu Mai đi lấy đồ trong xe xách vào trong. Lâu đi đến cổng thì có một chiếc xe hơi đằng sang chạy lại. Cả Lâm Hà và Tiểu Mai quay người nhìn. Họ có đối ngạc nhiên khi tiếng Hoắc Thiên lịch lãm trong bộ vest rất điển trai. Đang mở cửa xe cho Lệ Sương bước xuống. Nhìn họ rất hạnh phúc, Lâm Hà đoán ra ngay thì ra mai là đám cưới của họ. Chỉ có điều là họ yêu nhau bao giờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đó là điều mà Lâm Hạ muốn biết. Thế Lâm Hạ về, Lệ Sương không có chút gì gọi là ngạc nhiên, cô ta chiều tức Lâm Hạ bằng cách khoác tay của Hoắc Thiên thật chặt, bĩu môi cười dè bỉu, tỏ ý kinh thường. Nhìn Hoắc Thiên nầu yếm nói, đây là cô gái bỏ rơi anh để đi lấy một kẻ chỉ nằm thực vật chờ chết đấy Hoắc Thiên ạ. Không ngờ hôm nay lại quay về đây. Có khi nào chồng cô đã chết và từ phu nhân đuổi cô về đây không Lâm Hạ? Nhưng tôi nói cho cô biết, Hoắc Thiên là của tôi. Ngày mai chúng tôi đã cưới và cũng đi đăng ký kết hôn rồi. Cô đừng hòng chen vào mối quan hệ bền vững của chúng tôi. Hoắc Thiên hận Lâm Hạ là kẻ phụ tình cho nên tỏ thái độ khinh bỉ nói. Lệ Sương em yên tâm, chỉ cần em tốt với anh hứa sẽ không bạc đái em. Anh sẽ cho em một cuộc sống như bà Hoàng hạnh phúc nhất Vân Nam này. Anh ta nhìn Lâm Hà tỏ vẻ thương tiếc rồi nói tiếp. Lâm Hà, xin chia buồn cùng em. Thật đáng tiếc khi em còn trẻ như vậy mà đã quá chồng. Xem ra em đúng mệnh sát phu như mẹ tôi nói. Lâm Hà cười nhàn, cô không nói gì chỉ im lặng. Hai người họ vui mừng chưa được bao lâu. Từ Khải bước đến kéo Lâm Hà vào trong lòng hôn nhẹ lên trán cô. Quay ra nhìn hai người kia nói, ai nói vợ tôi quá chồng là sao trời sát phu thế hả? Tôi sẽ làm cho những kẻ làm tổn thương vợ mình sống không bằng chết. Hai người họ ngạc nhiên nhìn Từ Khải chằm chằm. Anh làm... Tôi là Từ Khải, là chồng của Lâm Tiểu Thư. Không là đại thiếu gia giàu có nhất Tô Châu như vậy được chứ? Hoắc Thiên, cậu có giàu bằng tôi không? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi ngày mai, công ty của nhà anh sẽ do Từ Khải tuyển làm chủ. Sợ câu nói của Từ Khải, bọn họ có vẻ chột dạ, biết mình yếu thế hơn cho nên Hoắc Thiên không dám làm căng. Mặc dù trong lòng của anh ta rất khó chịu, Hoắc Thiên liếc nhìn Lâm Hà, có lẽ anh ấy đồng ý cuộc hôn nhân này là để chọc tức Lâm Hà. Lệ Sương thấy Hoắc Thiên nhìn Lâm Hà bằng đôi mắt còn vương chút tình cảm thì tỏ vẻ hờn ghen. Cô ta kéo Hoắc Thiên vào trong nhà, lúc đi ngang qua mặt Lâm Hạ nói bâng quơ. Đã đi lấy chồng thì cô không còn thuộc về nơi này, tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây. Tiểu Mai gân cổ lên đỉnh cái thay cho cô chủ của mình, nhưng đã bị Lâm Hà níu lại. Nhìn nhau lắc đầu, cho dù Lệ Dương có nói gì đi nữa thì đây mãi mãi vẫn là nhà cô, hơn cả là còn có người cha cô yêu thương mong chờ cô trở về. Từ Khải kéo Lâm Hà lại rồi hỏi, vợ còn vương vấn hắn sao? Vậy mà em cũng xem hắn là người yêu cũ. Nếu người ta yêu em thật lòng thì dù em có lấy người khác trong khoảng thời gian ngắn vậy, anh ta cũng không thể lấy người con gái khác. Những lời nói của Từ Khải như sắt muối vào tim cô. Hai người trước đây rất yêu nhau, sau Hoắc Thiện đi du học xa mà tình cảm hai người lại thêm xa cách. Cứ phải hy sinh tình yêu của mình để có tiền chữa bệnh cho cha thì có gì sai? Lâm Hà vẫn lầm tưởng mình là người gây ra tổn thương cho Hoắc Thiên, chứ không hề hay biết anh ta cắt đứt liên lạc với cô suốt một thời gian dài là do anh ta đã có người yêu mới bên đó. Mà đêm buông dần xuống, cảnh vật tĩnh lặng đến giận người. Ban ngày từ ra rất nhộn nhịp và thơ mộng, khi đêm xuống nó lại âm u ảm đạm đến đáng sợ. Căn nhà này từ lâu đã bị âm khí bùa vây bao trùm, nhất là sau khi mấy vụ án mạng xảy ra thì bầu không khí trong từ gia càng trở nên ma mị đáng sợ. Màn đêm nơi đây giống như một nỗi ám ảnh đối với mỗi con người sống và làm việc trong từ gia. Họ không dám ra ngoài khi đêm xuống. Làm xong công việc, họ nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa cài then chùm chăn kín mít, chỉ sợ vừa bước chân ra khỏi phòng sẽ bị con quỷ ngoài kia giết chết. Yến Nhi đang ở trong phòng, cô ta đi đi lại lại, tâm lý bất ổn hoảng loạn. Cô ta sợ Từ Hải quay về gây khó dễ cho mình, tới lúc đó muốn thoát thân không được. Lâu lâu Yến Nhi dấn người nhìn ra ngoài rồi lại nhìn chiếc vali đặt sẵn trong phòng mà trong lòng bấn loạn. Ở không được mà đi chẳng xong. Cô ta không có nhà để về, trong túi tiền bạc không có nhiều. Ngoài tiền trợ cấp cô ruột mình thì cô ta chẳng thể làm nổi một xu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải toàn mạng thì lo gì không kiếm ra tiền bạc. Một lúc sau cô ta quyết định xách vali khỏi phòng, men theo lối cổng sau đi ngang qua vườn trốn bằng cổng sau ra khỏi nhà. Trước mặt cô ta là một màn đêm đen đặc. Cơn gió lạnh thổi đến mang theo mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất mùi chết chóc vây quanh. Yến Nhi nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi và đi nhanh hơn. Cô ta nghĩ mùi máu tanh kia chắc từ lò mổ gia súc nào đó bay ra, nhưng cô ta lại không nghĩ giờ này còn quá sớm để lò mổ hoạt động. Tiếng gót giày lọc cọc lại nện lên, giữa không gian tĩnh mịch nghe đến rợn cả người. Lúc đi ra đến ô cổng cũ kỹ màu xám cho phía cuối vườn, Yến Nhi mừng rỡ lao thật nhanh. Cô ngoảnh lại nhìn từ ra lần cuối trong đêm mà thở dài tự nhủ. Đi thôi, nó không thuộc về mình nữa, cả anh ta và cả nơi này mãi mãi không thuộc về mình. Nước mắt rơi lã chã, biết chuỗi ngày tháng sau này sẽ khó khăn, nhưng biết làm sao được. Hoặc là do mình gây ra thì tự mình gánh nghiệp, đó là lẽ thường. Có trách chỉ trách đầu óc của cô quá ngu dại, để cho thân mình nhúng sâu vào tội lỗi, không còn cách nào gột rửa. Đặt bàn tay chưa xương lên cánh cửa, Yến Nhi lẩm nhẩm nói, cô ơi, con xin lỗi, con phải đi đây, hẹn cô ngày trùng phùng. Cô tháo chiếc chốt then cài trên, tính đẩy cánh cửa bước ra thì bỗng vai cô lạnh buốt. Cô sò vai dùng mình, toàn thân run rẩy như cầy sấy khi các bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang đặt trên vai của mình. Yến Nhi quay lại, cô cúi gằm mặt xuống chân nhìn ống quần màu trắng của người đứng sau mình đang lất phất, khiến cho cô tan lạnh cả sống lưng, nghiêng mặt sang một bên lắp bắp hỏi, ai đây? Một giọng nói sầu não vang lên phát tan bầu không gian yên tĩnh vốn có của nơi này. Yến Nhi cô nương, cô đi đâu? Tôi quay lại nhìn tôi đi. Tôi cô là ai? Là người quen của cô, mau quay lại. Yên Nhi bị thôi miên bằng giọng nói ấy, đôi chân từ từ xoay người mình lại. Cô ta thở ngắt ra một hơi, thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Cô biết cô gái sau lưng mình chính là Ngọc Điệp, chỉ có điều không hiểu sao tay Ngọc Điệp lại lạnh ngắt như vậy, phải nói là lạnh như đá mới đúng. Yến Nhi chưa kịp lên tiếng, bỗng Ngọc Điệp nói trước, cô đi đâu khuya khoắt thế này, muốn trốn ư? Không, tôi chỉ muốn đi du lịch cùng bạn bè. Đi du lịch giữa đêm hôm thì cô có sợ ma không? Tôi không sợ. Thật sự là không sợ chứ? Tôi không tin trên đời này có ma quỷ, cô đừng hù dọa tôi. Vậy bây giờ thấy thì cô nghĩ sao? Tôi không, không. Chứ để chú Yến Nhi nói hết câu, Ngọc Diệm liền đưa tay bấu chặt vào lớp da trên mặt, chậm rãi lột đi lớp da mặt của mình một cách thuần thục, không hề cảm thấy đau đớn khi gương mặt ấy hở ra đỏ chót. Máu không chảy nhưng mấy thứ bầy nhảy nhơn nhớt trên mặt của Ngọc Diệp cũng đủ làm cho cô thất kinh hét toáng lên bỏ chạy. Mà, cứu tôi! Ngọc Diệp đuổi theo nói với Yến Nhi, cô định chạy đi đâu, đưa ra mặt cho tôi trước đã. Đuổi nhau một đoạn không xa lắm thì Ngọc Điềm đã tới sau lưng của Yến Nhi. Cô ta đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắm thẳng sau lưng của Yến Nhi, kéo một đường dài từ trên xuống thắt lưng khiến cho Yến Nhi bị rách. Chiếc váy trên người của cô trong nháy mắt nhuộm đầy máu. Yến Nhi khựng lại, mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc kêu đau nhưng không thể kêu cứu. Đứng chôn chân tại chỗ không thể bước tiếp, mặc dù trong tâm trí vẫn muốn thoát khỏi nơi này. Cô định chạy sao? Dứt lời, đưa bàn tay ma quái lạnh lẽo kia nắm chặt lớp da trên lưng của Yến Nhi, xé toạc bành da ngay bên, cầm thật chặt lột từ từ tất cả bộ da trên người. Trong thoáng chốc, bộ da trên người của Yến Nhi được Ngọc Điệp lột sạch cầm trên tay. Yến Nhi chỉ còn một cơ thể đỏ chót đầy máu me chảy xuống. Cô ta đổ dạp xuống đất, chết trong đau đớn, hai mắt vẫn trợn ngược như thể trước khi chết mình đã bị kinh hãi tột độ. Ngọc Điểm ôm bộ da biến mất. Tiếng gió vì vút im bặt, không cảnh trở nên tĩnh mịch như thường. Mùi hương hoa nhài từ vườn hoa bay đến, rồi đi mùi máu tanh vương vãi chỗ này. Yến Nhi đã chết thảm. Lão phụ nhân đang ngồi chờ thấy nền nhà phát ra tiếng sột soạt lẹt xẹt ngay sau tấm vách ngăn mà lão phụ nhân cho đặt ở giữa nhà. Bà ấy giật mình ngồi bật dậy, đi đến bàn cầm cây đèn lên đi sang bên đó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, lão phu nhân nhìn thấy một đôi tay đen sì dài ngoằng vươn ra từ bóng tối. Ngay dưới tấm vằn gỗ kê trong góc phòng, bà ấy hoảng hốt miệng làm nhảm. Chuyện này là sao? Lời bà ấy vừa dứt thì đột nhiên một cái đầu nhô ra, mái tóc xõa bù bù che kín gương mặt quỷ dị, chỉ hờ ra hai mắt đỏ ngầu nhìn lão phu nhân. Người của ta đâu bà già kia? Sợ câu nói là tiếng thở khẹt khẹt phát ra, người ngậm con quỷ đèn chuối như than không một chút trắng. Cơ thể ốm yếu dài thòng với những cánh tay khẳng khiu, chỉ còn lại một lớp da đen bọng xương cào xuống nền, nghe thật giận người. Vậy mà nó có sức mạnh vô biên như thể làm cho bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Lão phụ nhân hỏi, những cái chết gần đây có phải do ông gây ra không? Tôi đã bảo chờ tôi sắp xếp xong còn dâng con bé đó lên cho ngài rồi cơ mà. Con quỷ nhằn anh cục cục mà nói, sức chịu đựng của ta có giới hạn, nhưng không thèm giết cái đám dân đồ tép diều ấy, bọn họ chỉ làm bẩn miệng của ta. Nếu muốn thì chỉ có những dòng máu tinh khiết và quả tim trinh nguyên mới làm cho ta cảm thấy thỏa mãn cơn đói. Ta cho bà đúng 3 ngày, phải giao con bé ra đây cho ta, nếu không ta sẽ nuốt chừng hồn vía của cháu trai bà, để xem lúc ấy hắn còn tỉnh lại được hay không. Nhà họ Từ tuyệt tôn tuyệt tử mãi mãi. Lão phu nhân hừ một tiếng mỉm cười xem thường lời nói của hắn, nói tiếp, chắc người không biết cháu trai ta đã tỉnh lại rồi có phải không? Xem ra ta bị người khống chế bao lâu này là vô nghĩa, đợi ngày mai lão thể pháp quay lại đây, ta xem người còn sống tiếp được hay không. Con quỷ nhìn miếng ngọc bội màu xanh bích đeo trên cổ của lão phu nhân có vẻ kiêng nể phần nào. Đó là miếng ngọc trừ tà mà gã thầy Khưu Trạch tặng cho bà ấy. Con quỷ nhìn bà ấy cười khà một tràng, chậm rãi nói, bà tưởng cháu mình tỉnh dậy thật sao? Còn lâu, cơ thể cháu bà là thật, thế nhưng ai đăng nhập vào người của hắn thì ai mà biết. Ý người muốn nói cháu trai ta bị ma nhập, hoàng đường nó là Từ Khải, là đứa cháu duy nhất của Từ gia tôi. Con quỷ liền đáp, tin hay không thì tùy ngươi, đừng nhiều lời. Nếu một tuần nữa không giao con bé đó cho ta thì cháu của ngươi mãi mãi không thể tỉnh lại. Nó hăm dọa xong liền thu mình vào trong bóng tối, móng tay cào dưới nền nhà sột soạt như muốn bật tung tường viên gạch. Làn khói đen mờ ảo cũng biến mất. Lão phụ nhân quay lại bàn trà ngồi suy nghĩ, không biết lời con quỷ kia nói có thật hay không. Suy nghĩ một hồi, nếu lời con quỷ kia nói là thật, thì sẽ gọi Từ Khải và Lâm Hạ về vào ngày mai. Lần này bà ấy muốn mượn tay của lão thể pháp giết quỷ và triệt hạ luôn bóng ma nhập vào người của Từ Khải. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Đám cưới của Lệ Sương và Hoắc Thiên diễn ra rất long trọng. Vì gia đình của Hoắc Thiên cũng là gia đình có tiếng trong thành phố này, cho nên quan khách rất đông. Thăm cha của mình xong, Lâm Hạ không ở lại dự lễ của Lệ Sương mà đưa Từ Khải đi chơi dạo quanh thành phố Vân Nam xinh đẹp. Phía trước thành phố sầm uất, phía sau là núi non hùng vĩ. Cô biết dù cho có nhà bà Doãn thì cũng chẳng mời cô ở lại. Nhưng bởi xưa nay cô là cái gai trong mắt của hai mẹ con bà ấy. Bà ta thấy Từ Khải tỉnh lại thì lấy làm ngạc nhiên. Nhưng hôm nay là đám cưới của con gái mình, cho nên bà ta không đoái hoài gì đến hai người họ. Chiếc xe dừng lại trong trung tâm thành phố. Từ lúc bước xuống khỏi xe không thấy Lâm Hà nói gì. Bàn tay nhỏ bé của cô đừng Từ Khải nắm chặt trong tay, cũng như người vô hồn, không nắm chặt tay anh cũng chẳng buông lời. Từ Khải hiểu cảm giác của Lâm Hà, anh chỉ tay về phía những cửa hàng bán đồ sang trọng mà nói. Lâm Hà, em thích gì cứ mua, Từ Khải tôi không thiếu gì tiền. Tôi không muốn mua gì cả. Từ Khải vọt lên phía trước, hai tay đặt lên vai của Lâm Hà, không người cúi sát mặt cô, cau mày khó chịu hỏi. Em vẫn thích hắn ta, tuổi chưa đủ giàu có và đẹp trai để em quên đi hắn ta hay sao? Lâm Hà nhìn vào mắt của Từ Khải xoáy sâu trong đôi mắt này là một sự lạnh lùng. Cô lắc đầu chậm rãi nói. Không, là tôi thấy có lỗi với Hoắc Thiên, tôi đã phụ anh ấy trước để lấy anh. Tôi không trách anh ấy, chỉ trách mình là kẻ bạc tình trước mặt thôi. Từ Khải cười khẩy nói với Lâm Hà. Nếu tôi chứng minh cho em thấy hắn không tốt như em nghĩ, thì em hứa suốt đời này chỉ yêu một mình tôi thôi, có được không Lâm Hà? Lâm Hà mở tròn đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm ngạc nhiên. Cô thở dài để Từ Khải bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Tôi tin Hoắc Thiên anh ấy không phải là người như vậy. Từ Khải nói với theo. Được thôi, cho dù tôi có một chút thời gian, tôi sẽ chứng minh điều đó cho em thấy. Lâm Hà ngoảnh lại xua tay nhoèn miệng cười. Mặc kệ đi, tôi đói bụng rồi. Tôi thích vào nhà hàng sang trọng nhất Vân Nam này ăn một bữa no say. Từ Khải, anh có đủ tiền trong túi để đãi tôi không? Từ Khải nhếch môi cười nhún vai nhìn Lâm Hà. Chuyện nhỏ, vợ anh thích gì cứ nói, thậm chí cả tim người anh cũng lo được cho em. Lâm Hà tắt nụ cười khi nghe Từ Khải nói như vậy, mặc dù cô chưa gặp Từ Khải trước kia. Không hiểu sao anh ta là người như thế nào, nhưng khi Từ Khải vừa nói vậy, làm cho Lâm Hà nhớ đến Du Phong. Cô ngước lên nhìn trời, nhìn màn đêm buông xuống, tự nhủ. Du Phong, anh đang ở đâu? Sao anh trốn tôi hoài vậy chứ? Cô thở hắt ra, đôi mắt đỏ hoe như là sắp khóc. Từ Khải nhìn thấy Lâm Hà vì mình mà buồn, anh cũng tự xót xa, tự nhủ trong lòng. Chủ nhân xin lỗi, tôi mượn tạm cơ thể chồng cô mấy hôm, chờ tôi điều tra sự thật, tôi sẽ giúp cậu ấy tỉnh lại. Tôi vẫn luôn bên cô và bảo vệ cho cô. Từ Khải bước lên nắm tay của Lâm Hà đi rồi hối thúc. Chúng ta mau đi ăn thôi Lâm tiểu thư, tôi cũng đói rồi. Sau lưng của họ phía bên kia đường, anh Hào móc ra điện thoại gọi cho bà Huệ Lan. Bà chủ, họ vừa vào nhà hàng rồi. Bà Huệ Lan đầm mờ nhỏ giọng căn dặn. Làm cách nào cũng được, nhất định không để cho họ quay trở lại Tô Châu trong tuần này. Tôi muốn qua cuộc họp cổ đông lần này, vắng mặt nó càng dễ đá nó ra khỏi công ty. Nếu nó cứng đầu thì tiến nó đi theo mẹ nó, hiểu chứ? Vâng, thưa bà chủ, tôi nhận lệnh. A Hào cúp máy, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ cạnh hai người họ. Châm điếu thuốc đưa lên miệng, mắt nhìn xa xăm tự nhủ. Không biết là khi nào mình mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Không phải hàng đêm ôm cơ thể ngấn mỡ phục vụ bà già kia. Mỗi lần quan hệ sắc thịt, hắn lúc nào cũng phải tập trung, mừng tưởng rằng mình đang ôm gái trẻ cho đỡ tởm. Hắn nhả ra một làn khói trắng lên cao, suy nghĩ tiếp về tương lai của mình. Màn đêm buông xuống, Tiểu Lệ vừa ra ngoài mua đồ cho Huệ Lan. Cô vừa bước vào bên trong cổng đang nghe thấy một mùi thối quanh đây bay lại. Cô khựng đôi chân tay xách mấy thằng thuốc vẫn tòn ten. Nhìn quanh quần đầy đầy không một bóng người, cô đang nghĩ ở trong đầu. Từ khi nào mà Từ ra buổi tối lại vắng vẻ như vậy? Rồi là đèn ngoài vườn được mở sáng, song cảnh vật nơi đây có vẻ u ám sầu não. Một cơn gió vọng lại thổi tàn qua người mang theo mùi thối đặc trưng, xông vào trong mũi lợn vườn hoài không hết. Không biết đằng kia có gì nhưng cứ thôi thúc Tiểu Lệ đi qua bên đó. Mặc dù có biết đại phu nhân đang chờ mình mang thuốc về. Tiểu Lệ đi theo hướng phát ra mùi thối, vừa đi cô vừa lùng bùng trong miệng. Tranh đám người làm nghề dọn dẹp trong khuôn viên không sạch, để cho lão phu nhân và đại phu nhân biết kiểu gì họ cũng quở trách, đến lúc nó lại luôn miệng xin tha. Tiếng xoẹt xoẹt phía đằng xa như là tiếng chổi tre ai đó đang quét rác ngày một rõ bên tai. Cô tự lầu bầu, ai mà quét ngoài vườn giờ này, chẳng biết đi bao lâu mà phía trước cô là ô cửa gỗ. Vườn sau hiện ra trước mắt, quanh đầy đèn không sáng như bên kia, chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi phát ra, mờ mờ ảo mộng. Cộng thêm với hàng cây rậm rạp phía cổng làm cho nơi này ma mị hẳn lên. Cô thoáng dùng mình ớn lạnh. Tiểu Lệ quay gót tính chạy khỏi nơi quỷ quái này, vừa bước đi ngay bước thì cô cứng đôi chân lại. Cô từ từ xoay người nhìn chiếc vali nằm chồng chờ dưới đất ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh, xem ai đã để chiếc vali ở đây. Cô liền cất tiếng hỏi đầm, có ai ở đây không? Không có ai đáp. Tôi hỏi có ai ở đây không, mau ra đây. Không ai trả lời, vây quanh cô chỉ là một màn đêm đen kịt. Vali này của ai? Còn không mau ra tính ăn trộm đồ rồi bỏ trốn, nếu vậy đừng hòng mà thoát. Vẫn không ai lên tiếng đáp lại cô là một sự im lặng đến rợn người. Mùi thối bên kia tỏa ra sau bức tường đổ cũ kỹ. Tiểu Lệ chậm rãi bước đến bên ấy, ánh mắt cô đảo tiến lia nhìn ngó xung quanh, đôi vai run rẩy muốn quay đầu bỏ chạy mà không thể. Đôi chân không nghe lời cô lúc này. Đi gần tới nơi, bỗng một xác người bị lột ra trên cơ thể đổ xuống ngay trước mặt Tiểu Lệ, cách đó có vài ba bước chân. Lần này cô mới chịu dừng lại. Cô đứng im như là pho tượng, sững người nhìn cái xác, miệng cứng chẳng thể kêu la, chỉ ú ớ trong cổ họng mãi chẳng phát ra ngoài. Mấy thằng thuốc trên tay rơi xuống đất, cơ thể của cô run như cầy sấy. Xác chết đằng kia như đang trợn mắt nhìn cô, miệng há hốc mà chết, như thể trước khi chết gặp một điều gì đó khiến cho người ấy sợ hãi tột độ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Lệ không thể nhận ra khuôn mặt dị dạng ấy là ai, cũng không biết người này chết bao giờ mà xác lại phân hủy mạnh đến như vậy. Cô lùi lại, đưa tay lên miệng bịt lại, xém ói ra những thứ trong bụng của mình vừa ăn hồi tối. Cô nắm chặt lá bùa bình an trong người, miệng lẩm bẩm hàng trăm câu A Di Đà Phật, trên cơ thể cô mới chịu mềm lại. Tiểu Lệ quay đầu bỏ chạy, cô hét lên, có người chết, có người chết. Chạy bán sống bán chết, cô thoát khỏi nơi đây, một nơi đầy âm khí và sự chết chóc. Mọi người nghe Tiểu Lệ ngồi trong chăn rên hừ hừ kể lại, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đấy. Bà bỗng nhiên chợt nhớ cháu gái của mình vắng mặt từ đêm qua, cả ngày nay cũng không thấy tăm hơi thì liền chột dạ. Bà ấy chạy ngay về phòng của Yến Nhi, mở tung kính cửa tủ kiểm tra, chợt phát hiện chiếc vali và một số quần áo biến mất. Trong lòng đinh đinh có chuyện chẳng lành, bà chạy ra ngoài. Người đâu? Tại chỗ cái xác Yến Nhi nó không có trong phòng. Đại phu nhân nhìn về phía mặt thất thần của bà ba bỗng nhiên lúc này thấy làm vui sướng trong lòng. Để che đi khuyết điểm căm ghét bà ba trong mắt lão phu nhân, bà Huệ Lan vừa diễn kịch ra lệnh cho người làm chạy ra đó xem thực hư. Có lệnh của đại phu nhân nó không dám không nghe, gần chục người kéo nhau ra đó. Đoàn ra đến nơi thì đôi chân của họ run cầm cập khi nhìn thấy một xác chết không còn nguyên vẹn trước mắt của mình. Bà bỗng nhiên đi đến gần thì nhận ra chân và lì và đôi guốc của cháu mình thì òa khóc nức nở. Nhìn qua cái xác không ra chết thối bên kia, bà ngất ngay tại chỗ. Bà Huệ Lan sai người dìu bà ấy vào phòng và cho người lấy manh chức đậy lại, chờ sáng mai đi báo cảnh sát. Bao lời đồn thổi từ ra có quỷ bắt đầu lan ra, miệng người này truyền qua tai người kia, bắt khiến cho Huệ Lan khó chịu. Bà ấy nhìn đám người làm rồi quát, ai nhiều lời đồn bậy bạ ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng Từ gia, thì cái đó xem như là đối đầu với nhà họ Từ. Mọi việc cứ để cảnh sát vào cuộc sẽ có kết luận, nghe rõ chưa? Họ lúc này liền đồng thanh hô: vâng, thưa phu nhân. Ngọc Điệp nép sau bụi che nhìn họ mỉm cười ma mị. Cô ta đưa tay lên sờ khuôn mặt trắng toát lạnh tanh của mình vừa mới đắp lớp da của Yến Nhi lên người một cách thích thú. Lúc Ngọc Điệp định quay lại thì có một người chạy lại bẩm: bà chủ, à không, đại phu nhân, ngoài cổng có người tự xưng là Khưu Trành đến gặp bà. Ngọc Điệp gương mặt đang tươi cười chợt tái đi, cô sợ hãi biến mất. Đại phu nhân vẩy tay ra lệnh: cho ông ta vào, ta cũng muốn gặp ông ta, hỏi xem là con quỷ ẩn mình từ trong phủ là ai, giết nó đi. Khiêu Trành và Diệp Lăng được một người làm trong nhà đưa vào. Ông ta vừa đặt chân vào đây đã thấy một luồng tà khí đen đặc bổ vây bao trùm lên khắp căn nhà này. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh như đang thám thính, tìm mọi mắt nãy giờ không thấy bóng dáng của Ngọc Điệp. Ông ta quay lại hỏi Diệp Lăng: còn có thấy Ngọc Điệp ở đâu không? Hắn cố giếng cổ nhìn xung quanh: còn không thấy. Nếu cô ta biết chúng ta tới đây, có lẽ là cô ta đã cao chạy xa bay rồi sư phụ. Khưu Trạch lúc này lầu bầu: khốn kiếp, ta tưởng cô ta sẽ tìm ra bí mật của họ Từ, không ngờ cô ta không những không giúp lại còn gây luân họa giết người. Tốt nhất là trốn đi thật xa, đừng để ta thấy, ta sẽ đánh cho thành cho bụi. Khưu Trạch theo dõi nhà họ Từ đã lâu, mục đích của ông ta là muốn người trong họ Từ tự cắn xé sát hại lẫn nhau, sau đó thừa nước đục thả câu một mẻ giết sạch. Như vậy vừa có tài sản trong tay, vừa trả được nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay ông ta phải chịu. Kể ra thì ông ta bụng dạ quá hẹp hòi. Những năm xưa ông ta cùng cha của mình tới đây để bán củi. Chỉ duy nhất lần đó ông ta lỡ ăn trộm quả cầu của cha Từ Khải và bị lão phu nhân mắng té tát vào mặt. Sau lần đó ông ta không bao giờ đặt chân đến đây nữa và ôm hận trong lòng. Nghĩ bà ấy sỉ nhục mình thầm tệ trả thù bằng cách làm cho Từ gia tán ra bại sản, phải thấm khổ nỗi nghèo nàn, như vậy mới vừa lòng của Khưu Trạch. Mời hai người vào, bà chủ, tôi đang ở bên kia. Họ đi đến chỗ của bà Huệ Lan đang đứng, nhìn cái xác theo tay của bà ấy chỉ kinh hãi hơn cả chuyện hàng ngày. Họ thấy đám tà linh bay lượn lờ lượn vườn trong nhà. Bà ta lúc này thở dài giọng sầu não: Khưu tiên sinh, ông nói xem có phải Từ gia có quỷ ẩn thân hay không? Nếu có thì nó đang ở đâu? Nhờ ông ra tay giúp chúng tôi thu phục con yêu ma này. Tiền bạc không quan trọng, chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Khiêu Trạch làm bộ trầm ngâm một lúc rồi đáp: tôi e là cô ta bị quỷ nhập vào gây họa trong Từ gia hết lần này đến lần khác. Ý của ông muốn nói là ai? Là Ngọc Điệp, cô gái ấy gửi đến đây. Có lẽ cô mang dương khí trong người quá mạnh, cho nên đám ma quỷ kia muốn nhập vào cô ta để trú ngụ, hút hết dần nguyên khí trên người của cô ta và tiêu khiển tâm trí cô ấy phải giết người cho chúng. Bà Huệ Lan nghe thì nghe vậy thôi, chứ bà làm gì hiểu biết hết những lời của Khưu Trạch vừa nói. Ông ta thuộc tính người ba phải, gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Ở trước mặt người này thì tỏ vẻ trung thành với chủ nhân, nhưng sau lưng lại đâm lén, lại kích bác xúi dụng họ đấu đá lẫn nhau, đấu đến một sống một chết mới chịu. À, thì ra là vậy. Bà Huệ Lan cau mày suy nghĩ về những điều Khưu Trạch đã vừa nói, liệu lời nói của hắn có đáng tin hay không, khi mà bà Ba mộng nhiên vẫn qua lại chỗ của hắn chỉ vì mấy cái mặt nạ làm đẹp. Nếu kéo thanh xuân tuổi trẻ của mình, cũng có khi bà mộng nhiên đến bàn tính chuyện khác. Như thế chẳng phải mình đã tin nhầm người. Có lần hắn đến gặp lão phu nhân để nói chuyện gì đó, cho nên lão phu nhân mới cho Ngọc Điệp ở lại. Bây giờ mới lại đổ lỗi cho cô. Trong chuyện này ắt phải có điều gì khuất tất. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, nếu không ảnh hưởng đến việc độc chiếm công việc kinh doanh béo bở của nhà họ Từ về tay họ Vương, thì bà ấy chỉ cần bơ đi. Bớt một việc, bớt một nỗi phiền. Vậy tội gì phải nhúng tay vào để rước thêm phiền phức vào người. Bà Huệ Lan đừng đà tương kế tiểu kế nói: Khiêu tiên sinh, trước tôi nghe nói có một lão thầy chuyên luyện một loại bùa bằng mặt nạ ra người. Có khi nào những người chết trong nhà họ Từ đều do bàn tay ai đó sắp đặt không? Khiêu Trạch chậm rãi hỏi: Ý của bà là họ giết người để lấy ra mặt, luyện thành cái thứ tà thuật kia. Đúng, tôi nghĩ vậy. Nếu không sao tất cả những xác chết là bị hủy dung nhan và bị lột hết da trên người. Tôi hiểu ý của bà rồi. Vậy để bà xem bà có gì trong tay. Bà Huệ Lan đưa tay lên miệng che đi nụ cười gian xảo hừ một tiếng. Xem ra ông cũng là người nhanh nhạy. Chúng ta mau tới phòng bà ba. Họ đi thẳng đến phòng của bà ba Mộng Nhiên. Trong đầu của bà Huệ Lan đang nghĩ để xem hôm nay cô chối kiểu gì. Đã mấy mươi năm bà phải nhịn nhục cảnh chung chồng, chung nhà và cả chung ăn uống, hưởng chung tài sản, đã đến lúc phải hạ màn kết thúc tất cả. Chớ để liêm dài lắm mầm. Bà Mộng Nhiên đau kiệt quệ khi chứng kiến đứa cháu duy nhất của mình chết thảm. Cố bình tĩnh lại, bà ấy tự nhủ, bây giờ mà mình gục ngã, ai sẽ lo hậu sự cho Yến Nhi. Như vậy bà ấy tự vực dậy gọi người làm vào dặn, Thu Tuyết cô vào đây. Cánh cửa mở ra, Thu Tuyết bước vào cúi đầu dạ thưa. Bà chủ có gì sai bảo con? Tiếng của chén trà bể vang lên. Bà Mộng Nhiên nổi điên khi nghe Thu Tuyết gọi mình là bà chủ, chứ không phải là phu nhân cao quý. Bà ấy trợn mắt đầy nghiến. Ta đã dặn cô bao lần, không được gọi ta là bà chủ, phải gọi là phu nhân, tam phu nhân cô hiểu chưa? Thu Tuyết sợ hãi còn rúm người lại, mặt cắt không ra giọt máu miệng lý nhí. Bà chủ, à không phu nhân, ta phu nhân con không dám, con xảo miệng, đáng đánh. Phu nhân tha cho con lỡ miệng xin người tha cho con lần này. Để ta cho người vả miệng cô sưng lên, xem lần sau còn lỡ miệng vậy không. Đúng lúc Lý Hồng vừa đi tới cửa đang nghe tiếng quát mắng của bà chủ liền chạy vào, thì Thu Tuyết quỳ mòm dưới đất khóc lóc của nhanh ý giải vây. Phu nhân, cô ta là người mới còn nhiều phép tắc chưa hiểu rõ, hay là người dơ cao đánh khẽ, tha cho cô ấy lần này, xin người bớt đau lòng. Phu nhân cần gì cứ nói, Lý Hồng sẽ đi chuẩn bị cho người. Ngay Lý Hồng nói có lý, hơn nữa cũng không thể giận cá chém thớt, đem bực bội đau khổ của mình chút lên đầu của một con ở. Bà ta liền xua tay, để mắt nhắm nghiền buồn bực trong lòng mà đến một người thân bên cạnh để tâm sự không có. Yên Nhị đã bỏ bạn đi, nên là đứa cháu cũng là người thân duy nhất của bà. Lý Hồng nhìn Thu Tuyết nát nằm cho cô lui xuống, cô liền chạy đến sau lưng của bà Mộng Nhiên đấm lưng xoa bóp. Phu nhân xin bớt đau lòng, bà chủ Huệ Lan cho người đi lo liệu mọi thứ rồi. Tự dưng nhắc đến bà Huệ Lan làm cho bà Mộng Nhiên trần tỉnh, thay mắt ánh lên sự ghen tị, đập tay xuống bàn bực tức nói. Ai cần chị ta quan tâm, Yến Nhi là cháu tôi, không lẽ tôi không thể lo đám tang cho nó, bà ta đừng có giả nhân giả nghĩa diễn kịch ở đây. Đúng lúc bà Huệ Lan bước vào nhìn bà Mộng Nhiên khinh bỉ, lời nói của bà Mộng Nhiên với Lý Hồng bà đang nghe, chỉ là ở đây đang có nhiều người. Hành xử cũng phải sang lên để mọi người nể, không chấp nhận mấy lời gièm pha đố kỵ. Người đầu lục soát, kiểm tra từng tấc đất trong căn phòng, thế vật gì khả nghi đưa đây cho tôi. Bà Mộng Nhiên chưa hiểu chuyện gì còn đang ngớ người ra thì Khưu Trạch bước ra. Đại phu nhân chỉ là đang nghi chỗ của tam phu nhân có quỷ ẩn hình, cho nên gây ra cái chết thảm cho tiểu thư Yến Nhi. Tam phu nhân xin đừng sợ. Ông ta vừa đấm vừa xoa để phủi tay mọi thứ sạch sẽ không liên quan đến mình. Đa số mặt nạ ông ta làm ra và bán cho bà Mộng Nhiên đều làm ra từ da người. Không chỉ có vậy, ông ta còn tạo ra những chiếc mặt nạ có linh hồn đắp lên mặt rất đẹp, nhưng càng về sau cơ thể của người dùng càng mệt mỏi, như thiếu đi sức sống, dần dần chết mòn rồi kiệt quệ. Bà Mộng Nhiên công nhận ra dạo này thần khí của bà có vẻ kém sức sống, mặc dù da mặt có phần thay đổi. Một người làm cầm chiếc cọp trên tay và trong buồng đi ra chỉ chiếc mặt của bà Huệ Lan. Thưa bà chủ, tôi tìm thấy chiếc hộp này trong giường ngủ của bà ba. Bà Mộng Nhiên gần cổ nói, thằng khốn, ta đã dặn phải gọi là tam phu nhân rồi cơ mà. Bà Huệ Lan đập tay xuống bàn, cô im miệng cho tôi. Hôm nay tôi phải xem cô giấu thứ gì trong chiếc hộp này. Nếu như cô vì mê tín mà thỉnh ba thứ bùa quỷ vào trong nhà này, tôi không tha cho cô. Giờ còn thời nào rồi còn bắt người làm gọi mình với chức danh đó, thật nực cười. Bà Mộng Nhiên tự tin đáp, các người sẽ phải hối hận cho mà xem. Mở nó ra. Người kia cởi nắp mở ra, đột nhiên một làn gói đen bên trong bốc lên, nhanh chóng tan biến vào hư không. Mọi người đều sửng sốt khi chứng kiến sự việc lạ lẫm này ngay trước mắt của mình. Nếu chỉ tai nghe họ sẽ chẳng tin trên đời này có ma quỷ. Những tiếng rì rầm bàn tán xôn xao, Ai cũng thắc mắc là mặt nạ làm sao có khói đen tỏa ra như vậy. Bà Mộng nhìn bắt đầu chột dạ. Bây giờ bà ấy nhìn mặt của Khưu Trạch mới ngộ ra một điều. Mình đã bị ông ta bắn đứng. Bà chỉ tay vào mặt ông ta. Ông là ông. Số mặt nạ này là tôi mua của ông ta. Diệp Lang liền nói chen. Để đúng là hàng chúng tôi bán cho bà. Nhưng ai biết được bà đã thâm độc như vậy. Dùng tà yêu để níu giữ tuổi xuân. Như trong chuyện Liêu Trai vậy. Thật là nham hiểm, bà quá là độc ác. Tôi... Khiêu Trành giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, sai người đem một con thỏ đến đây làm vật thí nghiệm. Lúc đưa con thỏ tới, ông ta đắp một miếng da mặt lên đầu của con thỏ. Trong tích tắc, miếng da đã hút máu trên đầu con thỏ khô queo, nó chỉ kịp giấy giụa rồi lăn ra chết. Mọi người hoảng hốt tàn ra, một mùi khét lẹt sộc thẳng vào mũi, khiến cho vài ba người hắt xì. Bà Mộng nhìn lảo đảo xém ngã, tay run rẩy chỉ vào con thỏ. Không thể như vậy. Không thể nào, tôi không tin. Là ông ta, chính ông ta bày trò dùng yêu thuật che mắt mọi người. Khiêu Trạch liền nói, Tam phu nhân, tôi làm thầy chưa bao giờ trái với lương tâm. Nếu đại phu nhân và Tam phu nhân cùng với mọi người không tin, tôi có thể đắp miếng da mặt này lên mặt của Tam phu nhân để xem điều gì xảy ra. Bà Mộng Nhiên giơ tay lên mặt, chen lại xua tay. Không, tôi không thử. Bà Huệ Lan liền trừng mắt. Người đâu? Giữ bà ba lại để Khưu Trạch tiên sinh thử. Dứt lời, hai người làm trong nhà lao tới giữ chặt tay của bà Mộng Nhiên, ghì bà ấy xuống, mặng cho bà ấy chống cự không buông. Khưu Trạch cầm tấm mặt nạ ra người đi đến đứng trước mặt của bà Mộng Nhiên, từ từ đắp kính lên mặt của bà. Bà ấy gào thét như người sắp chết. Chân da mặt quá đối bình thường, nó không bốc khói đen như khi nãy Khưu Trạch đắp trên đầu của con thỏ. Ngược lại, bà ấy thấy mặt của mình mắt rời vô cùng thoải mái. Khiêu Trạch lúc này mới đến tiếng giải thích. Do Tam phu nhân cấu kết với người ngoài cho nên dùng tà thuật hãm hại người khác. Nếu không tại sao miếng da đắp lên mặt bà ấy lại đẹp, còn đắp lên người khác thì lại bị hút khô máu cho đến chết. Bà Mộng Nhiên lúc này liền gào lên. Ông im đi, ông đừng ngậm máu phun người, nghiệp quật ông đấy. Bà Huệ Lan lúc này ra lệnh. Người đâu, mau trói bà ba lại, gọi cảnh sát tới giải đi. Bà Huệ Lan cho người đi báo cảnh sát, nhưng bà Nguyệt lúc ấy đi đến làm cho mọi người dừng lại. Bà Nguyệt cúi đầu chào mọi người. Lão phu nhân con lệnh, không ai được báo cảnh sát. Mọi chuyện cứ để lão phu nhân tự định đoạt. Tam phu nhân, mời bà theo tôi. Lão phu nhân đang đợi. Bà Huệ Lan đành nhìn bà Nguyệt đưa người đi trong bất lực. Bà Huệ Lan ngồi xuống ghế đập tay lên bàn dẫn đến run người. Cứ tưởng hôm nay sẽ triệt hạ đi con đường sống của bà ba Mộng Nhiên. Ai ngờ đúng phút chót lão phu nhân ra mặt. Bà ta đánh nuốt cục tức vào bên trong, nói với lão thầy Khưu Trạch. Khưu tiên sinh, tôi có chuyện muốn bàn với ông, chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ? Vâng, phu nhân có gì chỉ dạy xin cứ nói. Tôi muốn ông làm giúp tôi một việc, nên nhớ càng ít người biết càng tốt. Chuyện này mà lộ ra ngoài, tôi e chỗ của chúng ta sau này sẽ là sau song sắt, ông hiểu ý tôi chứ? Được, tôi hứa, mời phu nhân nói. Bà ta nói thầm vào tai của Khưu Trạch chuyện gì đó, cả ngày nhìn nhau bằng một ánh mắt biết cười. Âm mưu gật đầu lia lịa. Bàn xong ông ta xin cáo lui. Trong lòng lúc này chỉ còn bà Huệ Lan. Bà ta đưa chiếc khăn tay lên che miệng, giấu đi một nụ cười gian ác trên khóe môi. Là phụ nhân đang ngồi trong phòng, bỗng bà Nguyệt đứng bên ngoài gõ cửa. Là phụ nhân, là tôi đây. Bà ấy trong phòng nói vọng ra. Vào đi. Cánh cửa mở ra, bà Nguyệt cùng bà Mộng Nhiên bước vào. Với thầy lão phu nhân, bà Mộng Nhiên vội quỳ xuống ôm chân lão phu nhân. Mẹ, con biết lỗi khi để sự việc đi quá xa. Nhưng mẹ tin con làm sao dùng mấy thứ yêu ma đó để hại người. Là ông ta, tất cả là ông ta. Số mặt ấy là do ông ta bán cho con. Nói là níu kéo nhan sắc và xóa nếp nhăn. Con nào biết ông ta giáp tâm độc ác. Bởi khóc nức nở kể ra thì bà cũng đúng tội nghiệp và vô tội. Miệng của bà Mộng Nhiên có thể không biết ăn nói khéo léo như bà Huệ Lan, song bà ta lại là người ngay thẳng, nói rồi cho qua chứ không để bụng, chỉ có chút đố kỵ nhỏ nhoi, chứ chẳng có giá tầm lớn như bà cả trong gia đình này. Lão phụ nhân thở dài dặn bà Nguyệt, từ bây giờ Mộng Nhiên sẽ ở chỗ của ta, bà chuẩn bị thêm chăn màn cho nó, tội chết có thể tha, nhưng muốn sống tiếp ở đây phải chịu phạt. Bà Mộng Nhiên gạt nước mắt, gật đầu không phản đối. Lão phu nhân chỉ tay qua bàn thờ Quan Âm rồi nói, Ta phạt con ngày ngày tụng kinh gõ mõ ăn chay niệm Phật sám hối những gì mình gây ra. Ta biết lần này con không trực tiếp gây ra, nhưng gián tiếp tiếp tay cho người ngoài. Tới mấy mạng người rồi con hiểu chứ? Dạ, con cảm ơn mẹ. Đây sẽ là bài học cho con, đừng nên tin người quá mức. Đợi chuyện này qua đi ta sẽ trả tự do cho con. Bây giờ con ra ngoài, Huệ Lan sẽ làm khó. Nó có cái lý của nó, không thể giấu cảnh sát mãi được. Nửa đêm bà Mộng Nhiên đang nằm ngủ, bỗng phía bên trong kia các phòng tỏa ra một làn khói đen đặc. Chúng tạo thành từng luồng bay đến chỗ của bà Mộng Nhiên đang nằm. Chúng vây quanh bà ấy, lượn quanh cơ thể một lúc rồi chui toàn vào mũi. Cơ thể của bà Mộng Nhiên rung lắc, hai mắt đột nhiên mở trừng trừng, miệng há ngốc như là có người bóp cổ, làm cho làn khói đen nhanh chóng bay vào mũi rồi biến mất. Cơ thể của bà ấy trở lại bình thường, hai mắt nhắm nghiền nằm im như là đang ngủ. Khói đen từ bên trong hốc mũi tỏa ra, bám kín khuôn mặt của bà. Cứ như vậy hút hết dương khí trong người và cuối cùng là máu trên gương mặt. Trong nháy mắt ra thịt trên gương mặt của bà nổ tí tách như người ta chiên tóc mỡ, xèo xèo cho đến khi ăn mòn đến xương quai hàm. Cuối cùng mặt của bà Mộng Nhiên trồi ra chỉ còn bộ xương đen ngòm, hai hốc mắt mũi và miệng đen lấy. Bà ấy chết mặt biến dạng, cơ thể còn nguyên không hao mòn, dường như đám tà linh ấy chỉ hút đi dương khí, ăn mòn thịt và hút máu trên mặt, còn lại chúng không lấy đi thêm bất cứ thứ gì. Lúc luồng khí đen bay ra gần đến ngoài cửa thì đột nhiên cánh tay dài ngoãng đèn chuỗi có những món nhọn hoắt từ gầm tủ thò ra, tiếp theo là cánh tay còn lại cào sồn sồn xuống nền nhà như muốn bật tung từng viên. Ngặt nỗi là mỗi khi bộ móng nhọn kia bấu xuống, một cơ thể gầy còm đen sì, tóc tai bù xù che kín gương mặt, chỉ còn bộ da bọc xương từ từ chui ra. Một cơ thể gầy còm nhưng có sức mạnh vô biên, như đám tà linh bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Các người dám giành phần ăn với ta? Con quỷ già vừa hỏi vừa phát ra những tiếng khẹt khẹt như là đang có dị vật trong mũi. Đám tà linh nhận biết được mình gặp nguy hiểm, chúng phóng nhanh như gió muốn chui qua khe cửa để thoát thân nhưng không kịp. Con quỷ phóng ra vỗ ngực thùm thụp, hạ cái miệng rộng ngoác thè dài, cái lưỡi đỏ chót ra quấn chặt đám tà linh, nhanh chóng thụt lưỡi lại nuốt chừng. Bà tiếng khóc ai oán thể lượng vang lên đau đớn trước khi bị quỷ nuốt tinh hồng cũng tan biến theo hồn phách của họ. Quỷ già vòng tay xuống so sao bụng của mình, nó vẫn cảm thấy đói trong khi vừa nuốt được khá nhiều linh hồn. Nó phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn cái xác nằm dưới đất, miệng cười khùng khục thích thú, chậm rãi bò từng bước sột soạt đến bên cạnh cái xác. Tay nắm vào cổ chân, kéo thật mạnh xác của bà Mộng Nhiên vào gần tủ. Nhài rào ráo giòn tan, một dòng máu đỏ chảy ra từ bên trong, theo đường chỉ gạch chạy dài cho đến tận cửa, đọng lại một chỗ như vũng nước tù đỏ chót. Lão phụ nhân nằm im trên giường tính thở dài như hối tiếc. Bà ấy biết chuyện gì vừa xảy ra sau bức tường vải ngăn cách chia đôi căn phòng này, nhưng không hề có một động thái gì muốn ngăn cản. Ngày hôm sau tại Vân Nam, sau đám cưới của Lệ Sương thì gia đình Lâm Hạ trở nên nếp sống cũ, không ồn ào và khá yên tĩnh. Sáng nay Thục Anh gọi điện hẹn Lâm Hạ đi chơi. Đã lâu lắm rồi họ không tụ họp, buồn mấy chuyện bà tám trên trời dưới đất của đám con gái mới lớn. Trước khi đi, Lâm Hạ đưa Từ Khải vào gặp cha mình. Cha, con và Từ Khải đi gặp Thục Anh, trời này chúng con dùng cơm bên ngoài. Cha và dì Doãn ở nhà đừng đợi cơm, mọi người ăn trước đi hả? Ông Lâm chớp mắt, Lâm Hạ nắm bàn tay nhăn nheo của cha, áp lên má, đôi mắt trong veo hồn nhiên, vẫn như ngày nào nhìn cha âu yếm. Trần Từ Khải phát hiện trên cổ tay của ông có vết bớt đỏ như là chàm. Từ Khải ngồi xuống giằng cánh tay của ông Lâm lên giật lên xem, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn ông. Nhân chàm, ông chính là Lâm Chàm, con trai của bà Vũ Tôn Ninh có đúng không? Ông Lâm nghe xong thì trừng mắt, miệng mấp máy mà không thể thốt ra nổi một câu. Cổ họng nghe đắng nhìn Từ Khải chằm chằm, trong đầu cũng tự hỏi. Cậu là ai? Sao cậu lại biết tên mình gắn với vết chàm son này? Nhìn thái độ và cử chỉ của ông Lâm, Từ Khải đoán ông ấy muốn nói một điều gì đó. Ông ta đưa tay xuống yết hầu của ông Lâm, nhẹ vuốt từ trên xuống dưới vài cái, rồi đặt bàn tay lên trán đầm trung sức mạnh của mình vào bàn tay. Đầu của ông Lâm tỏa ra một làn khói mờ ảo mà chỉ có Từ Khải nhìn thấy. Từ Khải thu tay lại. Lâm Hạ kéo anh ta ra, nhìn cha của mình quay lại hỏi Từ Khải. Anh làm gì, cha tôi đang bệnh cơ mà. Từ Khải không có trả lời, vốn bản tính tự kiêu và lạnh lùng của anh ta khi nào trả lời ai mấy câu hỏi không cần thiết. Anh ta đi ra cửa nhìn xa xăm hỏi bâng quơ. Lâm tiên sinh, giờ ông có thể cho tôi biết năm xưa nhà họ Thái xảy ra chuyện gì chứ? Cậu là... Lâm Hà ngạc nhiên, cô trông mắt hết nhìn cha rồi lại nhìn Từ Khải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật là khó hiểu. Nhà cô tán ra bài sản cũng vì bệnh tình của cha cô chữa trị tốn tiền tốn bạc. Vậy mà bệnh trong người của cha cô không thuyên giảm mà còn ngày một xấu đi. Còn Từ Khải thì anh ta chỉ vuốt ít hầu và đặt lên trán, làm cho cha cô từ một người tăng câm vì bệnh bỗng nhiên nói chuyện được bình thường. Quả là tài giỏi. Cô ngưỡng mộ không hết. Từ Khải liền hỏi ông Lâm. Lâm tiên sinh, tôi phải gọi ông như vậy hay là phải gọi là Nhâm Chàm? Biệt danh này của ông tôi đoán chỉ có những người trong nhà họ Thái năm xưa mới biết. Ông Lâm nuốt nước miếng gật đầu chán vã ra mồ hôi. Đúng, nhưng cậu là ai? Từ Khải ngẩng mặt lên trời cười vã lên, một lúc sau quay lại nhìn ông Lâm rồi nói. Ông quên cậu chủ nhà họ Thái cũng là người bạn thân của ông năm xưa rồi sao? Tuy thân phận của chúng ta khác nhau, thế nhưng mà tôi uống sữa của Vũ Tôn Ninh mà lớn. Có thể xem như là mẹ, vậy thì sao tôi lại coi con của Vũ là kẻ hầu trong nhà được chứ? Thiếu gia, không phải. Thiếu gia năm xưa đã chết rồi cơ mà. Tôi không tin đây là sự thật. Lâm Hà liền ngơ ngác hỏi cha của mình. Cha, chuyện này là sao? Đây là thiếu gia Từ Khải. Sao hai người nói chuyện gì con nghe mà càng khó hiểu vậy? Từ Khải chậm rãi bước tới, của tay trước mặt của Lâm Hạ một cái. Tức thì Lâm Hạ liền hoa mắt, nải mắt nhíu nải như muốn ngủ, từ từ ngả vào lòng của Từ Khải mà thiếp đi. Từ Khải ấm cô lên chiếc ghế mây, kéo chăn đắp ngang ngực rồi quay lại nhìn ông Lâm mà tiếp. Cô ấy ngủ rồi, ông có thể kể lại cho tôi nghe, năm xưa vì sao người ta lại truy sát cả nhà tôi như vậy? Tôi còn nhớ hôm ấy mình đang ngủ thì Vũ Tôn Ninh chạy vào, ôm tôi vào lòng thì thầm. Chạy đi con, thiếu gia chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Vũ còn chưa kịp nói tôi phải chạy đi đâu thì đã bị đám sát thủ bịt mặt xông vào. Một đao đâm chết Vũ ngay trước mặt tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng chạy không thoát, chết mà không biết lý do, khiến tôi ôm hận mà biến thành một con ác quỷ. Chuyện đi giết người để hút máu tồn tại cho đến bây giờ mong tìm ra sự thật. Nói xong, Từ Khải ngồi xuống bàn nhắm mắt một lúc, hồn ma của Du Phong tự động xuất ra khỏi người của Từ Khải. Từ Khải ngã giảm xuống bàn, anh ta vẫn bất tỉnh. Du Phong hiện ra trước mặt khiến ông Lâm ngỡ ngàng. Thiếu gia Du Phong. Thì ra cậu mượn cơ thể Từ Khải thiếu gia nhập vào, hẹn gì bàn nãy cậu lại chữa bệnh cho tôi. Chữa cho ông đi lại được, ta còn làm được, huống chỉ là tắc nghẽn kinh mạch dẫn đến ít hầu công ty cứng lâu ngày thành câm. Chỉ cần ông nói ra sự thật, tôi hứa sẽ làm cho ông đi lại bình thường như trước. Ông Lâm nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà ông tỉnh dậy thì nhận ra khắp người của mình toàn là máu, xung quanh ngổn ngang xác chết. Riêng lão gia và phu nhân bị bọn họ chặt đầu. Thấy đồng ông ấy liền nằm giả vờ chết và nghe được mấy câu chúng nó nói với nhau, còn cụ thể như thế nào thì chỉ người lớn mới biết. Năm đó ông và thiếu gia Du Phong mới tròn 12, cái tuổi của sự ngây thơ thì làm sao hiểu hết được những âm mưu thủ đoạn của người lớn. Kể cho Du Phong nghe xong thì mắt của ông ấy rưng rưng ngấn lệ. Thiếu gia, tôi chỉ biết vậy, còn những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết. Còn một vật gia truyền của họ Thái tôi vẫn giữ gìn cẩn thận, tôi sẽ giao lại nói cho cậu, xem như cuộc đời này của tôi có chết cũng không hối tiếc. Du Phong đi lại bên chiếc tủ đẩy ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp khá đẹp. Trên đó được chạm trổ hoa văn tinh tế nhìn bắt mắt. Anh mở nó ra chợt sững người khi nhận ra đây là một miếng ngọc gia truyền nhà mình mà bố anh thường mang bên người. Sư Phong còn nhớ cha mình thường nói để khi nào anh lớn lên giao nó lại cho anh. Vậy mà chưa kịp, tất cả đã quá muộn. Bi kịch ập đến trong nháy mắt khiến cho cả gia đình của anh và cả những người giúp việc trong nhà đã chết thảm. Ngắm miếng ngọc một lúc, Du Phong siết chặt nó vào trong lòng bàn tay, đèo nó lên người Từ Khải rồi chậm rãi bước đến chỗ ông Lâm. Rồi Phong ngồi xuống, tay đặt lên đôi chân đờ cứng của ông Lâm. Cần công một lúc rồi bấm vào những huyệt đạo trên đó đã thông kinh mạch. Hai tay nắm lấy chân của ông Lâm gập vào rồi duỗi ra mấy nhịp như vậy. Ông Lâm thấy chân của mình như có phản xạ. Rồi Phong dí mạnh vào bắp chân rồi hỏi. Ông thấy đau chứ hả? Vâng, thưa thiếu gia. Tốt, từ mai ông chống gậy đập đi từ từ. Tôi tin sau vài tháng ông sẽ bình thường. Còn chuyện của chúng ta hôm nay xin ông giữ bí mật với cả cô ấy, ông làm được chứ? Ông Lâm khẽ gật đầu nói với Du Phong. Tôi xin hứa thưa thiếu gia, mong cậu yêu thương chăm sóc cho Lâm Hạ dùm tôi. Lâm Di Nhân tôi chỉ có mỗi mình nó là con, kiếp này trọn vẹn hơn nếu con bé được hạnh phúc. Được, tôi hứa với ông. Anh nhầm vào xác của Từ Khải rồi bồng Lâm Hạ ra xe quay trở về Tô Châu. Lâm Hạ uể oải tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên chiếc xe, cô ngạc nhiên hỏi Từ Khải. Chúng ta đang đi đâu vậy? Sư Phong lạnh lùng đáp. Còn đi đâu nữa Lâm tiểu thư, chúng ta quay trở lại Tô Châu. Em không nhớ mình nhập khẩu qua đó rồi sao? Lâm Hạ nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới qua giờ hẹn với Thục Anh một chút. Vậy mà anh ta cũng không để cô gặp Thục Anh, thật đáng ghét. Chú Phùng, mau quay xe lại. Tôi muốn Thục Anh. Cả ba hôm nữa mới hết tuần cơ. Còn nữa Tiểu Mai đâu? Em ngồi im đi đừng có bướng. Tiểu Mai tôi cho cô ấy ở lại thu xếp cho cha em xong rồi quay lại Tô Châu gặp em. Còn cô bạn của em hãy quên cuộc gặp ấy đi. Anh thật đáng ghét. Chú Phùng lái xe nhanh đi. Phải về từ ra trước khi trời tối. Vâng thưa thiếu gia. Chạy một đoạn đến đoạn đường hiểm trở sắt nối, bỗng chú Phùng chạy xe chậm lại. Phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà cả một dãy xe xếp hàng dài nối đuôi nhau. Lâm Hạ vừa đấm thùm thùm vào người của Từ Khải xong, thế xe chạy chậm lại khiến cô buông tay, mắt nhìn về phía trước tò mò. Sao đoạn đường hôm nay lại tắc đường như vậy? Có bao giờ đoạn này bị tắc đâu? Em nói sao? Đoạn đường này chưa khi nào tắc đường, vậy có nghĩa phía trước xảy ra tai nạn. Lâm Hạ cau mày, cô gật đầu. Chưa kịp có phản ứng gì, Từ Khải mở cửa xe bước xuống, ngay ngó đầu vào dặn. Em ngồi yên trên xe chờ tôi, cấm em ra khỏi xe nghe chưa? Lâm Hạ bĩu môi dùng ánh mắt hằn học liếc nhìn Từ Khải một cái như tóe lửa. Mà kệ cho anh ta đi đâu thì đi, cô không bận tâm. Chả mãi không thích Từ Khải quay lại, đoạn đường ngày một tắc nghẽn nhiều hơn. Lâm Hạ sốt ruột không yên, cô dấn cổ lên nói với chú Phùng. Chú mở cửa xe cho con xuống. Con đi tìm xem anh ta đang ở đâu, làm gì mà lại lâu vậy. Không được đâu tiểu thư, thiếu gia quay lại sẽ la mắng tôi đó. Lâm Hạ định gân cổ lên cãi thì chợt bên ngoài có người gõ cửa. Chú Phùng mở kính xe hỏi người ấy, cậu cần gì chứ? Hắn nhanh tay thò tay vào nắm lấy tóc của chú Phùng, tay kia dùng dao cứ một nhát sắc lẹm vào cổ. Mắt chú Phùng trợn ngược miệng hăng hốc, tay đưa lên cổ giữ chặt vít cứa mà bắt đầu phun ra xối xả trong xe. Lâm Hạ tới mét mặt mày như tàu lá, gào chết lên cầu cứu, gọi một cái tên quen thuộc. Du Phong, anh ở đâu cứu thôi? Chẳng hiểu sao cô lại đang đi bên cạnh của chồng mình mà lại khi gặp nạn lại gọi tên của người đàn ông khác. Gã sát thủ nhìn cô bằng một đôi mắt sắc lạnh. Thiêu phu nhân, mời cô đi theo chúng tôi. Không, các người thật tàn ác, tại sao lại giết chú Phong chứ? Cứu tôi với! Lâm Hạ đập cửa xe cô thoát ra nhưng bị gã kia chặn lại. Một vài người ngồi trên xe khác đầu gần đó ngó đầu ra. Có chuyện gì sao cô kêu cứu? Hắn liền đáp. Không phải chuyện của mấy người biến đi. Đây là con vợ khốn kiếp của tôi, nó bỏ chồng theo trai. Hôm nay tôi phải dạy cho nó bài học. Và người kia níu chồng lại. Thưa anh, đừng xen vào chuyện của họ kẻo mang vạ. Loại phụ nữ như vậy cứ để anh ta dạy dỗ cũng đáng. Ông ấy gật đầu kéo kiếng xe lên. Không hỏi thêm bất cứ câu gì, do chiếc xe của Lâm Hạ màu đen nên họ không phát hiện ra chúng đã giết chú Phùng. Thấy hắn tự nhiên nhận là chồng mình, Lâm Hạ hét lớn, đồ điên, ai là vợ của ngươi? Cô định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, nhưng đúng lúc hai gã kia lao vào xe, khống chế cô bằng cách kề dao vào cổ rồi quát. Muốn sống thì im miệng, còn hét nữa cô cũng sống lão tâm mà thôi.